Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 880, chuyên nghiệp cùng nghiệp dư. Lý Chí Tôn, Thương Tước Chí Tôn tại Nhuận Trạch Chí Tôn, Khúc Hằng Chí Tôn hai người cùng đi tới chính quan sát lấy một vị đệ tử luyện tập kiếm thuật Lý Cầu Tiên bên người, Thương Tước Chí Tôn. Lý Cầu Tiên đối với hắn nhẹ gật đầu. Cảm giác như thế nào? Kiếm thuật bất phàm, Lý Chí Tôn có hay không hạ chàng luyện một chút ý nghĩ? Luyện một chút, Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn. Đúng, luyện một chút, nhìn lại nhiều, cũng không bằng chính mình tự mình động thủ tới thể ngộ nhiều. Thương Tước Chí Tôn nói, Lý Cầu Tiên nhìn Thương Tước Chí Tôn một chút. Tư duy nguyên điển giao phó hắn cường đại cảm ứng lực để hắn ẩn ẩn bắt được Thương Tước Chí Tôn ý. Nghĩ trong lòng, liền có chút ý động, nếu có người cho mình nhận chiêu, hơn nữa còn là một cái chất điểm kiếm ý sắp viên mãn người. Đối với mình kiếm thuật xúc tiến hiệu quả tuyệt đối 10 phần rõ rệt. Trong lúc nhất thời hắn không khỏi có chút kích động, bất quá rất nhanh. Hắn lại nghĩ tới chính mình chỉ là một cái điệu thấp người. Nhất định phải khiêm tốn một điểm mới được. Vẫn là quên đi, kiếm thuật của ta không đáng giá nhắc tới. Làm sao có thể cùng chư vị giao phong? Lý Chí Tôn lời ấy sai rồi. Ngài thế nhưng là chúng ta vĩ đại vô thượng nguyên thủy điện chủ tự mình bố trí chí cường chí tôn. Một thân tu vi tinh xảo đạt được điện chủ đại nhân tán thành. Sao lại nhỏ yếu? Một bên Nhuận Trạch Chí Tôn nhịn không được chen vào nói. Quá khen, ta có thể có chí cường chí tôn thành tựu đều là đã chiếm hai kiện vô thượng chí bảo duyên cớ. Nếu như không có cái này hai kiện vô thượng chí bảo lời nói, sức chiến đấu của ta chưa hẳn có thể cùng những chí cường kia các chí tôn đánh đồng. Lý Cầu Tiên tiếp tục điệu thấp nói. Lý Chí Tôn khiêm tốn, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, huống hồ Lý Chí Tôn trải qua chiến tích tất cả chúng ta rõ như ban ngày. Vẫn lạc trên tay ngươi Chí Tôn số lượng đều có mấy cái. Cái này loại chiến tích lại là thực sự, Thương Tước Chí Tôn mỉm cười nói ra. Huống hồ, chúng ta chỉ là luận bàn một chút, cũng không phải sinh tử tương bác, Lý Chí Tôn cũng không nên từ chối. Cái này, Lý Cầu Tiên đang muốn lại ý tứ khiêm tốn mấy lần. Có thể lúc này một vị đang luyện kiếm chí tôn thấy cảnh này. Lại là hảo tâm, hát đệm tính chất nói một tiếng. Lý Chí Tôn đã không muốn xuất thủ. Thương Tước sư huynh cần gì phải khó xử Lý Chí Tôn đâu. Lý Cầu Tiên nghe xong, lập tức nghiêng qua cái này chí tôn một chút. Muốn ngươi nhiều chuyện. Mà không chờ Lý Cầu Tiên muốn đồng ý xuống tới Nhuận Trạch Chí Tôn lại lần nữa cười một tiếng. Luận bàn mà thôi, cái kia để bên trên cái gì khó xử. Huống hồ, Lý Chí Tôn chính là Chí Cường Chí Tôn, Tinh Không Chí Tôn bảng trên bảng nhân vật nổi danh, mà Thương Tước sư huynh cho đến nay cũng không từng lên qua Tinh Không Chí Tôn bảng. Giữa hai bên hiển nhiên là có không ít chênh lệch. Cái này khó xử hai chữ bắt đầu nói từ đâu. Nói xong, hắn tựa hồ không cho Lý Cầu Tiên cự tuyệt cơ hội. Lập tức mang theo cười nhạo kích một câu. Thế nào, sẽ không phải là Lý Chí Tôn sợ. Thân là Chí Cường Chí Tôn, cũng không dám cùng một vị đỉnh phong Chí Tôn giao thủ. Cái này, đã Thương Tước Chí Tôn muốn cùng ta luận bàn một phen. Ta tự khi phụng bồi. Chỉ là còn xin Thương Tước Chí Tôn có thể thủ hạ lưu tình. Lý Cầu Tiên lập tức đồng ý. Sợ nửa đường sẽ sinh ra ngoài ý muốn khác. Thương Tước Chí Tôn nhìn thấy Lý Cầu Tiên đáp ứng. Trên mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười. Lý Chí Tôn nói đùa. Ngươi là Chí Cường Chí Tôn. Phải nói thủ hạ lưu tình chính là ta mới là. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Bên kia có một chỗ khu vực, sư tôn ta lấy sửa thông tin chi pháp đem tạo nên cực kỳ kiên cố. Lại thêm bên kia có sư tôn ta ý chí gia trì. đủ để hủy diệt cả viên tinh thần lực phá hoại cũng là sẽ tại sư tôn ý chí ảnh hưởng dưới chư khử hư. Vô, chính thích hợp hai chúng ta luận bàn giao thủ, chúng ta liền đi nơi đó so tài một phen đi. Cung kính không bằng tuân mệnh, mời, Lý Cầu Tiên điệu thấp nói, toàn vẹn không có nửa điểm thân là chí cường chí tôn vốn có ngạo khí. Mà lúc trước vị kia hảo tâm chí tôn lúc này còn tiến lên bu lại. Lý Chí Tôn, ngươi ở xa tới là khách, nếu là không muốn ứng chiến, đều có thể cự tuyệt, đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá thương tước chí tôn hảo tâm mời. Ta cũng không thể hỏng thương tước chí tôn tính chất. Lý Cầu Tiên đối với vị này chí tôn một mặt, mỉm cười nói, vị này chí tôn thấy thế, lên tiếng, nhưng lại đi theo. Trên thực tế không chỉ là hắn, khi biết được Lý Cầu Tiên muốn cùng thương tước chí tôn lúc giao thủ, những vừa lúc kia trên ngôi sao này chí tôn, thậm chí cả lần cấp một tôn giả, đám bất hủ bọn họ đồng thời kinh động, nhào nhào hướng phía hai người giao chiến địa điểm tiến đến. Muốn biết, thương tước chí tôn mặc dù không phải vô thượng liệt chân tọa hạ mạnh nhất đệ tử, nhưng cũng sắp xếp tiến lên ba, gần với hai vị chí tôn trên bảng uy danh hiển hách chí cường chí tôn. Về phần Lý Cầu Tiên, cái kia càng là không cần nhiều lời. Dùng chừng 100 cái tinh năm từ một cái nho nhỏ thần vương tu luyện tới chí tôn chi cảnh. Đồng thời trong thời gian cực ngắn bị vô thượng nguyên thủy đánh giá là chí cường chí tôn. Đứng hàng tinh không chí tôn bảng 104 vị. Chính là chính cống nhân vật truyền kỳ. Rất nhiều các chí tôn dạy bảo đệ tử đều sẽ thỉnh thoảng lôi ra Lý Cầu Tiên tới làm cái kiểu mẫu. Đến mức Lý Cầu Tiên nổi tiếng tại Vĩnh Hằng Thánh Điện không chút nào tại thương tước chí tôn đám người phía dưới. Dưới loại tình huống này, khi hai người tới sân đấu võ lúc, chu vi quấn người tu luyện số lượng đã có vài chục nhiều, cũng mà còn có người chính đang nhanh chóng chạy đến, chỉ sợ không bao lâu cái số này đều sẽ đạt tới 100 người trở lên. Đó chính là Lý Cầu Tiên a. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, tuổi trẻ vô cùng, chí cường chí tôn a, hơn 100 tinh năm đứng hàng chí cường chí tôn, loại tốc độ này không nói xưa nay chưa từng có, nhưng cũng là hiếm thấy trên đời. Ta dù lần thứ nhất thấy Lý Cầu Tiên chân nhân, nhưng đối với danh hào của hắn cũng đã nghe nói qua vô số lần. Không phải sao, ta mới từ Nhật Diệu khu thang lên đến. Mà ở trước đó, phụ trách quản hạt chúng ta Nhật Diệu khu đêm trắng chí tôn một mực đang răn dạy chúng ta. Nói chúng ta lần này Nhật Diệu khu thiên tôn là hắn mang theo qua kém nhất một giới. Nhìn một cái người ta Vinh Diệu Thánh Điện Nhật Diệu khu xuất thân Lý Cầu Tiên, chừng 100 cái tinh năm đô thành chí cường chí tôn. Lời này ta đều muốn nghe ra kén. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút vị này chí cường chí tôn đến tột cùng có năng lực gì. Ở các loại tiếng nghị luận bên trong, Lý Cầu Tiên cùng thương tước chí tôn hai người bước vào bình đài. Nhìn thoáng qua bốn phía đám người, Lý Cầu Tiên tựa hồ ẩn có chút không quen. Hắn nhưng là muốn làm một cái điệu thấp người, như thế vạn chúng nhìn chừng hiện ra thực lực bản thân. Không ổn, thương tước chí tôn, ngươi xem chúng ta có phải hay không chuyển sang nơi khác. Lý Chí Tôn, giữa chúng ta luận bàn trên thực tế chính là một lần đối ngoại biểu hiện ra. Những đệ tử này xem chúng ta giao phong, cũng là có thể học được không ít vật hữu dụng, đồng thời thấy rõ một chút thiếu sót của mình, từ đó dẫn dắt tự thân trưởng thành. Đây cũng là sư tôn ta có chút tôn sùng một cái lý niệm. Lý Cầu Tiên nghe đành phải nhẹ gật đầu. Vậy cứ như vậy đi. Thương tước chí tôn mời. Mời, thương tước chí tôn đem chính mình chí tôn thần khí đem ra. Lý Chí Tôn cũng là tu hành chất điểm kiếm ý mọi người. Mời Lý Chí Tôn đánh giá một chút ta chất điểm kiếm ý. Không dám, không dám. Lý Cầu Tiên khiêm tốn nói, sau một khắc, phía trước Thương Tước Chí Tôn xuất thủ sát na, Lý Cầu Tiên đột nhiên cảm giác được tâm thần co rụt lại. Trong chốc lát tựa hồ có cái gì chí mạng tính yếu hại bại lộ tại đối phương dưới kiếm. Một loại không chỗ che thân cảm giác theo sát lấy xông lên đầu. Bị chất điểm kiếm ý khóa chặt. Cứ việc Lý Cầu Tiên lúc trước từng cùng anh Linh Thánh Điện Đế Khấp Tôn Chủ giao thủ qua. Cảm ứng qua hắn cái kia tạo nghệ bất phàm chất điểm kiếm ý. Nhưng hắn tạo nghệ so với trước mắt Thương Tước Chí Tôn đến không thể nghi ngờ kém một mảng lớn. Mang cho Lý Cầu Tiên cái chủng loại kia khóa chặt cảm giác cũng là xa xa không có cường liệt như. Vậy, mà đối mặt chất điểm kiếm ý khóa chặt, biết rõ môn kiếm thuật này cường đại, Lý Cầu Tiên minh bạch chính mình căn bản là không có cách né. Tránh, như vậy, trước điệu thấp một điểm. Đối bính cái mấy chục kiếm suy nghĩ thêm thắng bại vấn đề đi. Keng, xuất kiếm, Lý Cầu Tiên theo sát lấy xuất kiếm. Chất điểm kiếm ý bộc phát, một cỗ so với Thương Tước Chí Tôn cô đọng đến cực hạn chất điểm kiếm ý thô bỉ không chịu nổi chất. Điểm kiếm ý chợt tự trong tay hắn Cầu Tiên kiếm bên trên ám sát mà ra. Tại chỗ đón nhận Thương Tước Chí Tôn kiếm ý, loại kia to lớn. Bàng bạc kiếm thế cuồn cuộn mà đến, giống như ngập trời hải khiếu, tịch quyển thiên hạ, cơ hồ khiến trong hư không khí lãng hết thảy ngưng trệ. Chỉ là, cái này loại chất điểm kiếm ý mặc dù nhìn qua uy thế hạo đáng, nhưng so với Thương Tước Chí Tôn cái kia cô đọng đến cực hạn chất điểm kiếm ý đến. Cảnh giới bên trên phảng phất căn bản không tại một cái cấp bậc. Nếu như đem Thương Tước Chí Tôn chất điểm kiếm ý hình dung thành một thanh tràn ngập lưu tuyến cảm giác cùng hoa văn tinh cương bảo kiếm, như vậy Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý căn bản chính là một khối cục sắt. Mà khi nhìn đến hai người bộc phát chất điểm kiếm ý lúc, ở đây không ít tinh tu chất điểm kiếm ý hoặc là đối với chất điểm kiếm ý tạo nghệ rất sâu các chí tôn nhịn không được cười lên. Suy, cái này cũng gọi chất điểm kiếm ý. Đến cùng là ta tu cái giả chất điểm kiếm ý vẫn là ta thấy được cái giả chất điểm kiếm ý. Cái này loại chất điểm kiếm ý là muốn cười chết ta tốt kế thừa ta khư không hoàn bên trong bảo vật a. Ầm ầm, ở đây trận trong tiếng cười, Lý Cầu Tiên cùng Thương Tước Chí Tôn chất điểm kiếm ý không có bất kỳ cái gì xinh đẹp đụng vào nhau. Mà kết quả tự nhiên sẽ không phát sinh biến hóa gì. Lý Cầu Tiên cái kia uy thế hạo đáng phảng phất nghiền ép hạ cả phiến hư không chất điểm kiếm ý. Trong khoảnh khắc bị Thương Tước Chí Tôn chất điểm kiếm ý xuyên thủng. Thật giống như dùng một thanh thiên truy bách luyện tinh cương bảo kiếm đâm một khối vừa xẻng ra. Thô quặng sát, cứ việc giữa hai bên chất lượng đều là giống nhau, đều thuộc về sản phẩm sát. Nhưng Lý Cầu Tiên kiếm ý lại là căn bản khó mà ngăn cản. Tại chỗ phá vỡ, đầy trời kiếm quang ngay sau đó xuyên thủng hư không, bắn giết hướng Lý Cầu Tiên thân thể, xé rách hắn hỗn độn vô cực thân, đồng thời dư thế không giảm đánh thẳng vào hắn cổ thần luyện thể thuật. Tại hắn cổ thần luyện thể thuật bên trên lưu lại đạo đạo huyết ngân. Mạch yếu liếc qua thấy ngay. Điểm ấy thương thế đối với Lý Cầu Tiên đến nói tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Thương Tước Chí Tôn nghĩ phải dựa vào loại trình độ này chất điểm kiếm ý đem Lý Cầu Tiên đánh bại. Cũng là hy vọng xa vời. Bất quá, Thương Tước Chí Tôn nhưng trong lòng không có chút nào lo lắng trận này thắng bại. Bởi vì vừa rồi một kiếm kia, hắn cũng không dùng toàn lực. Quả nhiên. Lý Cầu Tiên cái này chí cường chí tôn cơ hồ đều dựa vào hằng quang chiếc nhẫn cùng vô hạn liệt. Dương kính cái này hai đại vô thượng chí bảo chồng lên đi. Nếu như không sử dụng cái này hai đại vô thượng chí bảo, hắn chân thực chiến lực cũng không gì hơn cái này. Đã như vậy ngươi cái này chí cường chí tôn thanh danh, ta Thương Tước muốn. Thương Tước Chí Tôn trong đầu hiện lên cái này vê đầu. Ngay sau đó trên thân kiếm ý bừng bừng phấn chấn, hét dài một tiếng, Lý Chí Tôn, cẩn thận, mới kiếm ý lại lần nữa từ hắn trong kiếm bộc phát. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.